Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1317, Cực Lạc Yêu Tôn, 8 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Phượng Hoàng Tông cùng Tiên Đạo Đình khai chiến thời điểm nầm hải cảnh vực tại mặt khác tam đại cảnh vực bên trong, thế lực lớn chiếm cứ địa vực, cơ hồ đều thành lập từng tòa cung điện, chỉ có Bắc Hoang cảnh vực, thành lập đều là thành bảo. Mà tại Nam Hải cảnh vực bên trong, không phải là cung điện, cũng không phải thành bảo. Mà là một tòa tòa hòn đảo, Nam Hải cảnh vực, tên như ý nghĩa, làm biển cả ở trong. Mà toàn bộ Long Võ Đại Lục, luận diện tích, hải dương diện tích, muốn so lục địa lớn quá nhiều. Bất quá, Nam Hải cảnh vực cũng không là bao quát toàn bộ hải dương, bằng không, mặt khác tam đại cảnh vực cùng với trung vực, cộng lại chỉ sợ đều không có Nam Hải cảnh vực lớn. Tại Nam Hải cảnh vực bên trong, từng cái thế lực chiếm cứ lấy từng cái hòn đảo, thế lực yếu, chỉ có thể chiếm theo một tòa hoặc là hai tòa, như Cửu Lưu Tông môn này loại. Mà thực lực mạnh, tự nhiên có thể chiếm cứ rất nhiều, mà lại bọn hắn chiếm cứ những hòn đảo này, đều là rất lớn. Hải dương của cải, không thể nghi ngờ là muốn so trên lục địa hơn rất nhiều, vô luận là tại hòn đảo phía dưới, vẫn là tại đáy biển chỗ sâu, đều có vô tận tài nguyên cung cấp tu sĩ đi đào móc, ở trong đó. Liền dùng linh thạch làm đại danh từ. Cũng chính là bởi vậy, mặt khác tam đại cảnh vực rất nhiều thế lực lớn, đều điều động không ít cường giả đi tới Nam Hải cảnh vực tiến hành khai thác, đưa đến Nam Hải cảnh vực số người, thậm chí đều có thể so ra mà vượt Bắc Hoang cảnh vực. Nam Hải cảnh vực bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, không phải hòn đảo liền là từng chiếc thuyền lớn. Làm tu sĩ, long thần cảnh có thể bay đi, có thể long thần cảnh phía dưới lại không được. Trong thời gian ngắn, bọn hắn có khả năng đạp nước mà đi, nhưng bọn hắn mong muốn vượt qua mặt biển, đi tới mặt khác một hòn đảo, nhất định phải cưỡi những thuyền này chi. Nhưng giờ này khắc này, cái kia vô số đội thuyền, đã có đại bộ phận đều rách mướp, vô tận dữ tợn thân ảnh đang đứng tại những thuyền này chỉ phía trên, đi tới lấy một tòa tòa hòn đảo, tiến hành đồ sát. Đó là vực ngoại thiên ma, giống như là mặt khác tam đại cảnh vực một dạng, Nam Hải cảnh vực. Cũng gặp phải hủy diệt tai họa. Làm Nam Hải cảnh vực ở trong cấp cao nhất thế lực, Cự Nhân Đảo, chiếm cứ Nam Hải cảnh trong khu vực, lớn nhất 3 tòa đảo. Này 3 tòa đảo, mỗi một tòa đều tương đương với một mảnh lục địa, mặc dù hòn đảo rất cao, có thể đứng tại hòn đảo trung ương, căn bản là không nhìn thấy mặt biển, đảo này đường kính diện tích, ít nhất cũng đạt tới bên trên ngàn vạn cây số. Cự Nhân Đảo tông môn trụ sở liền xây dựng ở trung ương nhất một hòn đảo phía trên, hòn đảo này liền gọi là Cự Nhân Đảo. Tại Cự Nhân Đảo bên ngoài, một dạng là có vô tận vực ngoại thiên ma, này chút vực ngoại thiên ma vây quanh Cự Nhân Đảo, đang không ngừng gào thét. Bất quá, Cự Nhân Đảo bên ngoài, cũng là có một tòa thật to trận pháp, hiển nhiên liền là lúc trước Từ Khuyết dạy cho bọn hắn. Có trận pháp này tồn tại, Cự Nhân Đảo cũng là không có bị vực ngoại thiên ma công phá. Mà lại thường xuyên sẽ có cường giả mang theo Cự Nhân Đảo đệ tử ra đến rèn luyện. Cùng mặt khác siêu cấp tông môn khác biệt, Cự Nhân Đảo ở trong một loại thủ đoạn này có thể tính tạm thời tăng lên Cự Nhân Đảo đệ tử thực lực, lúc trước Tô Hàn tại Lưu Thủy Vô Ngân trên thân liền gặp được qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại thuật pháp gọi là Cự Nhân Linh Thể, bất quá. Cự Nhân Linh Thể cũng không là mỗi một cái Cự Nhân Đảo đệ tử đều có thể tu luyện, cũng cần xem thiên phú, cùng với thân phận địa vị các loại. Có thể từ khi vực ngoại thiên ma lần thứ hai bùng nổ về sau, loại quy củ này chính là sửa lại. Cự Nhân Đảo phát xuống Cự Nhân Linh Thể phương pháp tu luyện, tất cả đệ tử đều có thể tu luyện, trừ phi thiên phú không được. Mà trên thực tế, tu luyện Cự Nhân Linh Thể cần có thiên phú, cũng vô dụng mạnh đến mức nào. Cho nên toàn bộ Cự Nhân Đảo trên dưới, hơn 2.000 vạn đệ tử, cơ hồ có 90% trở lên đều có thể tu luyện. Cự Nhân Linh Thể phát xuống, nhưng Cự Nhân Đảo thực lực xuất hiện tăng lên dữ dội, tăng thêm trận pháp, bọn hắn có khả năng nhẹ nhõm chống cự cái kia vực ngoại thiên ma. Nhưng mà, làm Ngọc Hư Cung bị Phượng Hoàng Tông cho diệt đi tin tức truyền đến về sau, Cự Nhân Đảo cái kia vốn là đã buông xuống tâm, lại là nhấc lên. Cự Nhân Đảo tông môn trụ sở, nào đó một chỗ động phủ ở trong. Nơi này không có cung điện tồn tại, chỉ có đào móc mà ra động phủ. Nhưng động phủ này lại là rất lớn, thậm chí so mặt khác, tam đại cảnh vực thành lập cung điện còn muốn lớn. Tại này trong động phủ, tụ tập cự nhân đảo cơ hồ toàn bộ cường giả. Mỗi người bọn họ cúi đầu, nhíu mày, trên mặt vẻ mặt có chút khó coi. Nghĩ đến các ngươi cũng biết, nửa ngày về sau, cự nhân đảo đảo chủ Lưu Thủy Vân cảnh rốt cục mở miệng nói. Kế Ngọc hư cung về sau, chiến thần tông cũng bị tiêu diệt. Nghe thấy lời ấy, đám người vẻ mặt liền nắm thật chặt. Bọn hắn cũng đã biết tin tức này, có thể mỗi khi nói lên thời điểm, đều sẽ thấy một trận kiêm kỵ. Tiên đạo đỉnh bên kia, vốn là muốn đi trợ giúp chiến thần tông, mà chiến thần tông có đệ nhất chiến thần bản mệnh kim huyết tồn tại. Theo lý mà nói, hẳn là có khả năng giữ vững Phượng Hoàng Tông tiến công, cho đến tiên đạo đỉnh đến, có thể kết quả cùng tưởng tượng có rất lớn xuất nhập, còn không có đợi tiên đạo đỉnh đến, chiến thần tông liền bị tiêu diệt. Lưu Thủy Vân Cảnh lại nói, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, rất mạnh, mạnh đáng sợ, đảo chủ, khó nói chúng ta còn có thể tiếp tục chờ xuống, chờ Phượng Hoàng Tông lại diệt tiên đạo đình về sau, đối với chúng ta cùng kiếm tiên mộ, từng cái trục phá hay sao, có người mở miệng, mặc trên người một đạo quần áo màu tím sẫm, hắn trước ngực khắc lấy hai cái chữ to. Thứ sáu. Lưu Thủy Vân Cảnh quét người này liếc mắt, trầm ngâm nói. Như thế chờ đợi tự nhiên là sẽ không, nhưng chúng ta mong muốn từ nơi này trực tiếp chạy tới trung vực đi, cũng căn bản cũng không khả năng, toàn bộ cự nhân đảo đồng thời xuất động, ít nhất cũng cần một gần hai tháng, chờ chúng ta đuổi tới đó thời điểm, chỉ sợ tiên đạo đình đã sớm bị tiêu diệt, sợ là liền kiếm tiên mộ đều không nhất định có thể còn sống. Vậy làm sao bây giờ? Nam tử mặc áo tím mở miệng lần nữa. Thái tổ đã đi tới cực lạc biển, thỉnh cầu cực lạc yêu tôn ra tay. Lưu Thủy Vân Cảnh nói, cực lạc yêu tôn, nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây đồng tử đều là hung hăng co rút lại một chút. Hải dương to lớn như thế, tự nhiên là có không ít cường giả tồn tại, giống như là Long Võ Đại Lục bên trên, có vô tận cường giả tán tu đều tại ẩn nấp một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực lạc yêu tôn. Liền là cự nhân đảo hiện nay biết, kinh khủng nhất cường giả. Cực lạc yêu tôn ở vào cực lạc biển bên trong, mà cực lạc biển, thuộc về hải dương, cũng không thuộc về nam hải cảnh vực. Nghe nói, cực lạc yêu tôn ra tay, cần muốn trả giá rất lớn a, có người trầm giọng nói. Hừ, thì tính sao? Lưu Thủy Vân Cảnh hừ lạnh một tiếng, cho dù là trả giá thiên đại giới, cũng so với chúng ta cự nhân đảo diệt vong muốn tốt. Mà lại. Thái tổ chỉ là hy vọng cực lạc yêu tôn có thể trợ giúp chúng ta, trong thời gian cực ngắn tiến vào trung vực mà thôi, chỗ trả ra đại giới mặc dù lớn, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Như thế à, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Liên quan tới cực lạc yêu tôn truyền nói quá nhiều, nhưng trong đó nhiều nhất, cũng không là cực lạc yêu tôn cỡ nào mạnh, mà là cực lạc yêu tôn khẩu vị, lớn đến mức nào. Rất nhiều người đều hiểu. Nếu là muốn nhường cực lạc yêu tôn ra tay, đem Phượng Hoàng Tông cho diệt đi, cái kia trả ra đại giới, cơ hồ cùng diệt đi cự nhân đảo không sai biệt lắm. PS, đã 8 càng, buổi chiều không biết còn có hay không, nếu có, Nam Sơn sẽ tiếp tục đăng truyện. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.